Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, tà ma, làm loạn, mười mấy con hình thể nguy nga lão ảnh, toàn thân huyết vân vờn quanh, con mắt giống như màu máu loan nguyệt, trong lúc đóng mở tia chớp màu đỏ ngòm bắn ra bốn phía. Khí tức của bọn nó quá mức khủng bố. Mới vừa thoát vây liền ngửa mặt lên trời gào to, tứ phương thương khung run lên, nhật nguyệt tinh thần đều bị hống bắt đầu tuổi vỡ vụn, thậm chí có cường giả tại chỗ đều bị hống chết rồi. Ầm ầm, một tôn màu máu tà ma một cái đi nhanh gọi ra hiện một triệu dặm non sông bên ngoài. Nó mạnh mẽ quá đáng, bàn tay mở rộng đi ra ngoài. Che lấp thương vũ, mông lung vô tận chùm sáng màu đỏ ngòm ni a. Mảnh này ranh giới hết thảy sinh linh đều đang thét gào. Thân thể của bọn họ đều bị đè ép nổ tung. Trời biết hắn một trường này đến cùng bao phủ bao nhiêu người. Trực tiếp liền đi xuống mặt đè ép. Huyết ở lưu, cốt ở đoạn, đếm không hết sinh linh đồng loạt nổ tung. Rơi ra trên không trung đều muốn hội tụ thành một cái màu máu sông lớn. Nương theo khốc liệt sát khí lan tràn. Hình ảnh làm người bao cốt kinh người. Không ai có thể sống chạy đi. Một trường này không chỉ có đem bọn họ đánh chết. Thậm chí cuồn cuộn biển máu bị tà ma hút đi. Nuốt vào trong bụng. Liền là đại năng đều không thể mạng sống. Lần này thái âm vũ trụ mở ra, đưa tới rất nhiều cường giả, các đại chủng tộc sinh linh đều có, thậm chí đến bây giờ còn có cường giả đang đi tới thái âm vũ trụ. Trời xanh a, nhanh giết tên súc sinh này đi, một tôn lão cường giả gào thét, hắn chạy ra ngoài, nhưng là hắn mang đến tộc nhân không thể chạy đi. Phía sau hắn biến thành một cái màu máu đại vòng xoáy, bao phủ mấy trăm ngàn dặm. Hê hê, một tôn màu máu tà ma ở giống to, ngửa mặt lên trời thôn hấp, miệng rộng mở ra, lạnh lẽo hàm răng thấm huyết phẳng phất loan, đao. Mấy trăm ngàn dặm khu vực biến thành một cái đại hắc động, hoàn toàn bị hắn nuốt vào trong bụng. Đây chính là mười mấy con tà ma đang vấn thế, muốn giết hết toàn bộ vũ trụ, tạo thành vô lượng sát kiếp. Chúng nó cũng như là đói bụng vô tận năm ma đầu. Từ thái âm cổ Hà phương hướng bắt đầu hướng về bốn phía hoành xung, tựa hồ muốn đem toàn bộ thái âm vũ trụ toàn bộ đều ăn được trong bụng. Hơn nữa bọn họ ăn càng nhanh, khôi phục thực lực liền càng là khủng bố kinh người. Đương nhiên có thể không chỉ là nơi này. Hiện tại đã có một ít đen thui sinh vật giết ra thái âm vũ trụ. Bọn họ đi đến thái âm cổ giới bên trong. Đây là cái gì? Một đám hung ác sinh linh giết hướng phía ngoài. Khởi đầu còn có một chút người hiếu kỳ. Đưa tới không ít người vây xem chỉ điểm. Dồn dập cảm giác có phải là thái âm vũ trụ dựng dục ra sinh vật. Nhưng là ai biết sát kiếp cũng bắt đầu từ nơi này. Một ngọn núi lớn nứt toác. Đây là màu đỏ bão táp nứt toác vòm trời. Phàm là bị cuốn vào bên trong, trên căn bản đều bị giết chết ở bên trong. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Bảo vật đều phách không ra thân thể, như là làm bằng sắt. Bọn họ gặp người co ăn. Đây là một đám tà ma. Đi mau, mau rời đi nơi này. Bên trong khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Thái âm vũ trụ phía lối vào bắt đầu đại loạn. Đại năng đều ở trốn mất dép. Hận không thể nhiều chung mấy chân. Bởi vì phía sau động tĩnh quá dọa người rồi. Khốc liệt sát khí ở cuồn cuộn, mà càng diễn càng liệt, muốn bao phủ toàn bộ thái âm cổ giới. Đương nhiên hiện tại giết ra đến sinh vật màu đen còn không nhiều, nhưng là một khi giết ra đến càng nhiều, đến thời điểm toàn bộ thái âm cổ giới sẽ sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. thậm chí thực lực của bọn họ nếu là khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Đây chính là một cái không thể nào tưởng tượng được đại kiếp nạn. Sợ là sẽ phải quyển tịch chư thiên vạn giới. Thái âm vũ trụ bên trong kiếp nạn là to lớn nhất. Mười mấy con tà ma loạn trời động địa, gào, vỡ chư thiên, ở đây đại khai sát giới. Các tộc cường giả đều ở trốn mất, dép, nhưng là bọn họ căn bản trốn không thoát tà ma lòng bàn tay. Thông minh một chút đều nhằm phía hai đại cực đạo đế binh khu vực. Làm sao? Bây giờ nên làm gì? Độ Tường Hầu thất thanh nói. Những này tà ma một khi đi ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Ta nói Đỗ Tường Hầu, ngươi làm sao còn có công phu quản chuyện này? Bách Gia Quát, trước tiên chạy đi lại nói, trời biết còn có cái khác dị biến không có, trời sập có cái cao đẩy, quản chúng ta chuyện gì? Bách Gia câu nói này nói ra, để Long Kinh Vân cau mày. Nhân tộc liên minh chính là siêu cấp quần tộc, mà bọn họ chính là nhân tộc liên minh trụ cột. Tuy rằng không tính là cái cao, thế nhưng cũng coi như là nửa cái. Hiện tại tà ma đang đứng ở suy yếu kỳ, có thể giết một cái là một cái. Có thể chúng nó nếu là khôi phục như cũ, đến thời điểm toàn bộ chư thiên vạn giới tất nhiên thổi lên một hồi máu tanh mưa gió. Nhân tộc liên minh cũng thảo không chỗ tốt. Giết, lão kim quát, nhất định phải chém rớt. Thực lực của bọn họ còn đang kéo dài tăng cường. Sợ là trạng thái toàn thịnh cực đoan khủng bố. Cực đạo đế binh đều rất khó triệt để chém giết. Soạt soạt, dương ra sát kiếm đang phập phồng. Màu vàng kiếm thể leng keng vang vọng. Cuồn cuộn ra trời long đất lở kiếm hải. Đồng thời lại có cực đạo đế uy bắt đầu thức tỉnh. Chu Tuyên Hầu những cường giả này liên thủ đánh ra đế binh lực lượng, toàn lực thức tỉnh dương ra sát kiếm. Này như là một khẩu màu vàng tiên kiếm ở xuất khiếu, phóng xạ vô tận tiên hà. Giết, lão kim những người này giống to. Bên trong cơ thể của bọn họ thần lực cuồn cuộn, màu vàng sát kiếm ngang trời cuồn cuộn, cực đạo đế uy hiện lên, bổ ngang hướng về một đầu tà ma sinh linh. Chiêu kiếm này đến được quá khủng bố, xé rách đại vũ trụ, kiếm hải ngang trời, đem tà ma sinh linh toàn thể đều bao phủ. Đây chính là cực đạo đế binh đang điều động, đánh ra cực đạo đế uy, đủ để tiêu diệt vạn vật. Đánh cho tà ma sinh linh toàn thể chảy máu, phần eo đều muốn chém đoạn. Thế nhưng kết quả này, để Dương Giác Thiên tê cả da đầu. Cực đạo đế binh điều động bên dưới, dĩ nhiên không có triệt để chém giết tà ma sinh linh. Này tà ma tuy rằng bị chém ngang hông, thế nhưng trái tim của hắn còn đang nhảy nhót, phát ra dữ tợn liệt thiên gào thét. Giống như ác quỷ, thân thể cuồn cuộn khí tức tà ác, tu bổ gãy vỡ phần eo, lại đến một đòn, chém giết, Long Kinh Vân ba người kinh nộ không gì sánh được. Cực đạo đế binh mỗi một lần thức tỉnh một cái, bọn họ thần lực tiêu hao đều vô cùng lớn lao, căn bản không thể kéo dài thức tỉnh cực đạo đế binh. Húng! Nhưng mà liền tại bọn họ thức tỉnh cực đạo đế binh thời điểm, nhân tộc liên minh phương vị phía sau bị xé thành hai nửa. Một tôn tà ma sinh linh cất bước đi tới, dò ra bàn tay lớn màu đỏ ngòm, ầm ầm nghiền ép mà xuống. A, tại chỗ thì có sinh linh chết thảm, đại năng bên dưới căn bản sống không nổi. Cút, Long Kinh Vân hai con mắt dựng thẳng. Trong ống tay áo chen trúc ra một vầng chân long đạo đồ, bạo phát vô tận vũ trụ quy tắc, bổ ngang hướng về ép rơi xuống bàn tay lớn. Chân long đạo đồ chính là một khẩu tuyệt đỉnh thần binh, Long viện trấn viện trí bảo. Một khi bạo phát uy năng ngập trời, vạn long chân long đồng loạt ngang trời hiện ra, đem cự trưởng xung kích đều ở chia 5 xẻ 7. Hiện tại nhân tộc liên minh cùng ma tộc hai đại cực đạo đế binh đều đang điều động đối kháng tà ma sinh linh. Ai cũng có thể nhìn ra tà ma đang kéo dài khôi phục thực lực. Quyết không thể để bọn họ hoãn lại đây. Bằng không cực đạo đế binh đều rất khó chém giết. Đây chính là một hồi tai nạn lớn. Hiện tại đạo lăng cùng tức nhưỡng vị trí phương vị là yên tĩnh nhất. Hai người bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào thời không cổ động. Bởi vì cái hang cổ này bên trong còn có một vị. Quả thực chính là tà ma cổ tổ ở bên trong ngủ say. Nó động, tức nhưỡng kinh sợ. Nó cảm giác này như là một tôn đại đế đang điều động. Hết chương.